Cực phẩm thần y, chương 2329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Koga Mayo tiếp tục nói, ngược lại, nếu như có cậu lật ngược thế trận mà nói thì cậu, tôi cộng thêm Fujishima Sanga thì giết một Trần Gia Bảo. Quả thực là một việc quá dễ dàng hơn nữa, cậu cũng nên biết. Terai Chika hận Trần Gia Bảo nhập cốt, nếu có thể giết Trần Gia Bảo, vậy phái Ga có thể giống như phái Koga, đều được Terai Chika ủng hộ. Như vậy, hai nhà chúng ta lại một lần nữa được đặt cùng trên một vạch xuất phát, về sau gia tộc nào bản lĩnh tốt hơn, cũng một ai phải chịu thiệt thòi. Cuối cùng, cậu đây không phải là phản bội, mà là chim khôn cũng biết lựa cây mà đậu, vì tương lai của cả phái Ga mà cân nhắc lại đi. Tim Iga Chiho đập thình thịch, chỉ nhìn trạng thái Trần Gia Bảo càng chiến đấu càng dũng cảm ở phía bên kia, lo lắng Trần Gia Bảo thật sự có thể giết được Fujishima Sanga. Ông A có chút khó khăn để hạ quyết tâm. Bên kia, Trần Gia Bảo vận chuyển, Trảm Nhân Kiếm, cùng Fujishima Sanga đánh đến ông tới tôi đi. Nhưng một phần tâm trí lại đặt ở trên người Iga Chiho. Nhìn thấy dáng vẻ do dự của Iga Chiho, trong lòng anh âm thầm kêu nguy to rồi. Nếu Ga Chiho thay đổi chiến tuyến, cho dù anh có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của ba vị cường giả. Truyền kỳ trung kỳ, lúc này, Trần Gia Bảo cao giọng nói. Ông Iga, nếu ông thật sự nghe theo mấy lời quỷ quái của Koga Mayo, vậy mới thật sự đẩy phái Ga vào cảnh diệt vong, phái Ga với phái Koga. Đã tranh đấu với nhau mấy trăm năm, thù hận đã sớm ăn sâu vào móng. Nếu như ông giúp Koga Mayo đối phó tôi, ông không lo lắng cuối cùng ông ta qua cầu rút ván, ngược lại liên thủ với Fujishima làm thịt ông. Dù sao có được cơ hội tốt như vậy mà nếu như ông đứng ở vị trí với ông ta, chẳng lẽ ông muốn vĩnh viễn diệt vong sao? Cả người Iga Chiho chấn động, Trần Gia Bảo nói không sai, có khi đến lúc đó Koga Mayo đột nhiên ra tay với mình, hơn nữa còn có một Fujishima Sanga, chỉ sợ ông ta chết cũng không có chỗ chôn, mà phái Ga cũng sẽ theo mình mà tan thành mây khói. Đột nhiên, Ga Chiho rơi vào tình thế khó xử, đã đánh không lại tôi mà còn dám cùng người khác nói lung tung, Trần Gia Bảo. Cậu thật khiến người khác chán ghét đấy. Đột nhiên, Fujishima cầm kiếm nhanh chóng xông tới, kiếm thế nhìn như lộn xộn, lại rất có tiết tấu chương pháp, kiếm quang chói mắt hoàn toàn bao phủ Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo âm thầm nhíu mày, trong ngực lại càng sinh ra tự hào, một bên vận chuyển. Trảm Nhân Kiếm, cùng Vô Cực Quyền, đối chiến với Fujishima Sanga, một bên ngửa mặt lên trời cười to nói. Nếu chỉ là phân tâm nói chuyện với người khác đã khiến ông tức giận như vậy, vậy đợi lát nữa ông chết trong tay tôi rồi, chẳng phải là sẽ tức giận đến chết cũng không nhắm nổi mắt sao? Đáng tiếc, với thực lực của cậu còn chưa phải là đối thủ của tôi đâu. Fujishima Sanga quát lớn một tiếng, lực đạo trên tay càng mạnh mẽ hơn một chút, thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng khó có thể chịu đựng được sức mạnh đao kiếm, trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ. Bùm bùm. Trần Gia Bảo im lặng ứng phó, dốc hết sức lực thi triển, trong thời gian ngắn cũng không dư thừa sức lực đi khuyên bảo Iga Chiho nữa. Mà ở phía bên kia, cuộc đối thoại giữa Iga Chiho với Koga Mayo vẫn còn tiếp tục. Koga Mayo lo lắng Iga Chiho bị Trần Gia Bảo thuyết phục. Liền mở miệng nói, ngài Iga, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, phía bên Trần Gia Bảo là vực sâu không đáy, mà bên chúng ta lại là thông thiên đại đạo, nhảy xuống vực sâu. Hay là bước lên chính đạo, giờ phút này, cậu còn do dự cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, về điều Trần Gia Bảo vừa nói, cậu có thể yên tâm, Fujishima Sanga rời núi là vì muốn báo thù cho Takashima Seira. Mục tiêu của ông ta chỉ có một mình Trần Gia Bảo, cho nên sau khi dế tê chết Trần Gia Bảo, ông ta tuyệt đối sẽ không ra tay với cậu. Còn anh thì sao? Iga Chiho cười lạnh hai tiếng, nói. Lỡ như ôi cùng các người liên thủ giết Trần Gia Bảo xong rồi, mà ông ngược lại muốn đối phó tôi, hơn nữa có Terai Chika hỗ trợ, vậy chẳng phải là muốn phái Iga chết mà không có chỗ chôn thân sao? Cách chương